Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 1013, tin tưởng ta. Ngoài xe Bắc Phong gào thét, trong xe Cung Thanh Vũ không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Rất nhanh liền bức thiết nói, thực sao? Mễ Tử Hiên gật đầu nói, hẳn là có thể. Bất quá cần một ít đặc biệt khí giới cùng dược phẩm. Khả năng ngươi cần đều đợi một thời gian ngắn. Nói đến đây Mễ Tử Hiên có chút sầu muộn. Nếu như là ở kiếp trước, hắn có đầy đủ hoàn mỹ phòng thí nghiệm. Nghĩ chữa cho tốt Cung Thanh Vũ bệnh không phải là quá lớn việc khó. Chỉ cần phí thượng một phen công phu mà thôi. Thế nhưng ở kiếp này phòng thí nghiệm quá đơn sơ. Chẳng những thiết bị không hết chuẩn bị. Đồng thời hiện hữu thiết bị công năng thượng cũng hoàn toàn không có biện pháp cùng ở kiếp trước. Phòng thí nghiệm so sánh, đây là không có biện pháp sự tình. Trung quy đương đại khoa học kỹ thuật sâu sắc hạn chế phòng thí nghiệm thiết bị. Có nhiều thứ Mễ Tử Hiên tại có tiền cũng mua không được. Đến không phải là những vật này thuộc về quản chế vật phẩm, mà là những vật này liền không phải thời đại này nên có. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật căn bản sinh sản không đi ra. Cho nên dù cho hiện tại Mễ Tử Hiên có rất nhiều tiền phòng thí nghiệm kiến thiết cũng tiến nhập tốc. Độ nhanh như rùa thời kỳ phát triển, nghĩ chữa cho tốt Cung Thanh Vũ bệnh, liền phải cần một ít tương lai chữa bệnh khí giới lấy thiết bị. Mễ Tử Hiên thật không dám cam đoan hiện tại phòng thí nghiệm có thể chế tạo ra. Bất quá đến là có thể thử một chút, quay đầu lại có thể cùng Lạc Lạc thương lượng, nhìn xem có biện pháp nào không có. Cung Thanh Vũ thở phào một hơi, phảng phất đem những này người chịu ủy khuất toàn bộ nhổ ra. Nàng một mực sinh sống trong bóng tối, nàng thế giới một mảnh hắc ám, thế nhưng vào hôm nay rốt cục tới thấy được một tia ánh rạng đông, cho nàng lớn lao an ủi. Cô bé kia hy vọng mình là một hút máu quái vật. Không có cô bé kia sẽ có như vậy hy vọng. Cung Thanh Vũ cũng không ngoại lệ. Nàng bức thiết nghĩ trở thành một bình thường nữ hài. Tại cũng không muốn cả ngày chờ đợi lo lắng còn sống. Cung Thanh Vũ sát lau nước mắt kiên định nói. Ta có thể đợi, đợi bao lâu đều được. Nhưng, nói đến đây Cung Thanh Vũ cúi đầu xuống. Mễ Tử Hiên biết nàng lo lắng cái gì. Nàng lo lắng cho mình biến thành quái vật tổn thương những người khác. Vì vậy hắn cười nói, không có việc gì. Kỳ thật ngươi chỉ cần có đầy đủ huyết tương cam đoan trong cơ thể huyết hồng tố hàm lượng là sẽ không biến thành quái vật. Cung Thanh Vũ cúi đầu nhỏ giọng nói, đối với ngươi không có tiền. Mễ Tử Hiên thở dài. Hắn cũng nhìn ra được Cung Thanh Vũ xác thực không có tiền. Nếu như nàng có tiền lời cũng sẽ không tại đây dạng thời tiết lựa chọn lưu ở chỗ này. Nàng hoàn toàn có thể đi mua mới lạ huyết tương, mà không phải trốn ở chỗ này chịu được biến thành quái vật thống khổ. Như là đã đáp ứng giúp đỡ Cung Thanh Vũ, Mễ Tử Hiên tự nhiên là người tốt làm đến cùng. Nói thẳng. Huyết tương vấn đề còn có tiền chữa bệnh dùng ngươi hoàn toàn không cần quan tâm. Ta sẽ phụ trách. Nghe được câu này Cung Thanh Vũ mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Mễ Tử Hiên lui về phía. Sau vài bước, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Hiển nhiên Cung Thanh Vũ không phải là loại kia kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài. Nàng một người xuất gia lang bạt lâu như vậy, gặp qua quá nhiều người tính xấu xí. Mễ Tử Hiên cùng nàng vốn không quen biết, dựa vào cái gì như vậy giúp nàng, cho nên hắn nhất định là có ý đồ. Cùng trước kia nàng gặp được những người kia đồng dạng đơn giản chính là ham thân thể nàng. Thậm chí hiện tại Cung Thanh Vũ đều tại hoài nghi Mễ Tử Hiên có phải hay không tại lừa gạt mình. Hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể có biện pháp chữa cho tốt chính mình bệnh. Mễ Tử Hiên biết Cung Thanh Vũ hiểu lầm. Nhanh chóng nói, ngươi yên tâm, kỳ thật ta không là người tốt lành gì. Nói đến đây Mễ Tử Hiên lập tức vỗ miệng, lời này hắn đùa giỡn giản hân du các nàng thì cũng nói trôi chảy. Kết quả hôm nay một sốt ruột lại còn nói ra. Cung Thanh Vũ thấy được Mễ Tử Hiên này quẫn bách bộ dáng, đang nhìn đến hắn bị thương nhìn mà giật mình vết thương. Cảm giác chính mình có thể là hiểu lầm hắn, nếu như hắn đối với chính mình thực có ý đồ gì. Vừa rồi chính mình quát máu tươi ở vào trạng thái hôn mê, hắn hoàn toàn có thể động thủ, vậy còn dùng phiền toái như vậy. Cung Thanh Vũ cho mình tìm một cái thỏa mãn giải thích. Nhưng nàng không nghĩ tới vừa rồi Mễ Tử Hiên không chút máu cũng không ít. Hắn cho dù có tà tâm, nhưng là không có vậy có thể nhịn. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ngươi biết ta là bác sĩ, hơn nữa là cái thích không ngừng khiêu chiến tự mình bác sĩ. Người bệnh trị liệu lên rất khó giải quyết, nhưng cũng bởi như thế cho nên mới càng có khiêu chiến. Ta hy vọng chữa cho tốt người bệnh, hoàn thành nhất hạng rất khó khiêu chiến, dùng cái này tìm kiếm cảm giác thành tựu, cho nên ta sẽ gánh nặng ngươi tại trị liệu thời gian hết thảy phí tổn. Nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Mễ Tử Hiên nói không sai, hắn là cái không ngừng khiêu chiến tự mình người. Nếu như không phải như vậy, ở kiếp trước hắn cũng sẽ không hiển lộ nhức chứng đi soát trường sinh bất tử bộ dạng này bản cuối. Cùng đem mình muộn treo, cũng chính là hắn loại này thích không ngừng khiêu chiến tự mình người, cũng mới có thể tại ở kiếp trước tại y học thượng đạt tới cao như thế thành tựu. Những lời này Mễ Tử Hiên nói có chút cao lớn ít. Hắn cũng không biết nói như vậy Cung Thanh Vũ hội sẽ không yên tâm. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy, bằng không thì còn có thể như vậy là sao? Việc này cũng khó trách Cung Thanh Vũ lên cảnh giác. Chính mình cùng nàng không thân chẳng quen, đột nhiên nói có thể trị nàng bệnh, trả lại phụ trách sở hữu tiền chữa trị dùng. Cung Thanh Vũ xinh đẹp như vậy, cô nương có thể không nghĩ ngợi thêm. Cung Thanh Vũ nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Mễ Tử Hiên rất chân thành gật đầu nói, có thể. Cung Thanh Vũ cúi đầu xuống nghĩ, cắn răng nói, hảo, ta tin tưởng ngươi. Vừa nhìn nàng đáp ứng Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Cảm giác này đều chuyện gì? Người khác thượng đuổi này cầu hắn chữa bệnh, hắn trả lại không nhất định đáp ứng vậy. Hôm nay đến hảo, còn phải cầu Cung Thanh Vũ. Bất quá nàng đáp ứng, đối với mình mà nói cũng là chuyện phiền toái, nhưng đây cũng là khiêu chiến. Nếu như thành công, nhất định sẽ vô cùng có cảm giác thành tựu. Ở thời đại này chữa cho tốt huyết mạch thức tỉnh cộng thêm bổ lâm chứng tuyệt đối là vô cùng có cảm giác thành tựu sự tình. Cung Thanh Vũ đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói, hiện tại chúng ta làm cái gì? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, chúng ta bây giờ cái gì cũng làm không, hoặc là ngủ, hoặc là nói chuyện phiếm. Cung Thanh Vũ biết mình hỏi một cái rất ngu vấn đề, hơi có chút không có ý tứ. Mễ Tử Hiên từ trong túi quần móc ra băng bó tự nhiên cầm trên tay mình miệng vết thương bao bọc hào, nhìn xem Cung Thanh Vũ nói, ngươi là làm cái gì? Mang công trình. Cung Thanh Vũ đầu tiên là gật gật đầu, lại là lắc lắc đầu nói, cũng đã từng làm, bất quá càng nhiều thời điểm là làm công lộ cứu viện. Mễ Tử Hiên rất là kinh ngạc Cung Thanh Vũ, một cái nũng nịu nữ hài làm khổ như vậy trả lại mệt mỏi công tác. Nhưng lập tức cũng liền minh bạch, nàng có như vậy quái bệnh, nhất định là sớm một người rời nhà, không có trải qua cái gì học, không làm những cái này nàng một cái nữ hài có thể làm gì. Chẳng lẽ đi làm phục vụ viên? Ngày đó phát bệnh cần phải xuất đại sự không thể. Nàng phải làm loại này tiếp xúc người không phải là đặc biệt nhiều công tác. Thật sự là làm khó nàng. Những năm nay xem ra nàng không ít chịu khổ. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, ngày mai ngươi theo ta trở về, ngươi công tác tạm thời cũng đừng làm. Đều bệnh may mà nói. Cung Thanh Vũ kinh ngạc nói, trở về với ngươi? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, đúng vậy a, ngươi không theo ta trở về ngươi như thế nào chữa bệnh? Ta vậy thì thật là tốt có mấy chiếc xe, ngươi liền giúp ta bảo vệ hạ a. Mễ Tử Hiên tại tỉnh thành có hai chiếc xe, một cỗ Wrangler, một cái khác chiếc chính là Tưởng Tình Tư đưa cho hắn kia chiếc xe sang trọng. Xe cũng không nhiều, cũng mua khai mở bao lâu, bảo dưỡng công tác cũng không nhiều. Mễ Tử Hiên làm như vậy bất quá chính là để cho Cung Thanh Vũ có thể thoải mái một ít. Cung Thanh Vũ gật đầu nói, hảo ba, cảm ơn ngươi. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, không khách khí, hiện tại chúng ta là một cái chiến hào chiến hữu, về sau có kề vai chiến đấu. Cung Thanh Vũ mờ mịt nói, một cái chiến hào chiến hữu, hiển nhiên nàng không hiểu Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi là ta người bệnh, ta là ngươi bác sĩ phụ trách, chúng ta có địch nhân chung bệnh ma, chúng ta muốn một khối đối kháng nó, cho nên nắm nắm nói như vậy không có mau bệnh a. Cung Thanh Vũ, phốc, một tiếng bật cười nói, ngươi người này nói chuyện trả lại thật có ý tứ. Kỳ thật Mễ Tử Hiên nói lời nói này rất thường, thấy, trên mạng đến vậy đều là, thậm chí có chút bệnh viện còn có tương tự quảng cáo. Chỉ là Cung Thanh Vũ không có trải qua cái gì học, lại bởi vì chính mình bệnh lại tận lực rời xa đám người, cho nên thật sự là chưa từng nghe qua lời nói này. Nhìn xem Cung Thanh Vũ, Mễ Tử Hiên có chút đau lòng. Xinh đẹp như vậy nữ hài tại sao phải kinh lịch những cái này? Nàng hẳn là cùng cái khác nữ hài đồng dạng hưởng thụ tình thương của cha, tình thương của mẹ, hưởng thụ thanh xuân, mà không phải cùng hiện tại giống như một người xa xứ đau khổ dốc sức làm, còn muốn tận lực rời xa đám người. Lão thiên gia thật sự là quá tàn nhẫn, như vậy đối đãi nàng quá không công bình. Mễ Tử Hiên thở dài có chút bất đắc dĩ, vận mệnh vật này ai cũng nói không tốt. Có đôi khi ngươi cho rằng ngươi hội vĩnh viễn như vậy, nhưng rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện đây bất quá là ngươi suy nghĩ một phía mà thôi. Vận mệnh luôn sẽ cải biến ngươi sinh hoạt, sẽ không để cho ngươi sinh hoạt đã hình thành thì không thay đổi. Tổng kết lại chính là câu nói kia, tạo hóa trêu người. Bắc phong dần dần nhỏ, tuyết cũng không dưới, trời cũng sáng. Con đường rốt cục tới bị thanh lý xuất ra. Mễ Tử Hiên cũng không có để cho phi cơ trực thăng tới đón hắn, trực tiếp ngồi ở Cung Thanh Vũ trên xe chạy về tỉnh thành. Mễ Tử Hiên cơ hồ là một ngày một đêm không có chợp mắt, là lại mệt mỏi lại buồn ngủ, cho nên trực tiếp cho Hà Hán Thanh gọi điện thoại, để cho hắn chủ trì hôm nay cấp cứu trung tâm công tác. Hắn muốn nghỉ một ngày, Hà Hán Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng biết Mễ Tử Hiên mệt mỏi một ngày một đêm là cần nghỉ ngơi, vì vậy một lời đáp ứng hạ xuống, trả lại dặn dò Mễ Tử Hiên nghỉ ngơi thật tốt. Mễ Tử Hiên cũng không có lập tức về nhà, đầu tiên là mang theo Cung Thanh Vũ tìm quà vặt quán ăn điểm tâm, lúc này mới mang theo nàng đi xe của mình. Khố ga ra vẫn là lúc trước hướng Kỳ Huyên mua phòng ốc thời điểm mua, nhưng Mễ Tử Hiên lại không thường xuyên. Hắn tại tỉnh thành nữ không ít người, nữ nhân kia cũng đều có ra, cho nên không nhất định xe ngừng tới đó. Lấy lần này gặp được Cung Thanh Vũ đến là thuận tiện, chẳng những có ga ra thả xe để cho nàng không đến mức quá cô đơn tịch mịch, đồng thời bên trên phòng ở cũng có thể để cho nàng ở. Hướng Kỳ Huyên đã tại Mễ Tử Hiên lừa dối hạ đem đến Tưởng Tình Tư trong biệt thự đi. Hướng Kỳ Huyên tuy không muốn, có thể không có biện pháp, nàng một người thực ứng phó không Mễ Tử Hiên, nhiều Tưởng Tình Tư còn có thể giúp nàng chia sẻ một chút. Mễ Tử Hiên trước mang Cung Thanh Vũ lên lầu, trực tiếp cầm cái chìa khóa kín đáo đưa cho nàng nói, về sau ngươi thì ở lại đây. Phía dưới là Gaza, ta xe ở đâu biên, ngươi không có việc gì liền đi xem một chút có cái gì có thể bảo vệ. Ừ, đây là chìa khóa xe, chiếc xe kia hiện tại về ngươi, ngươi có thể khai mở. Cung Thanh Vũ còn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên tới tốt như vậy phòng ở, vào xem lấy dò xét Mễ Tử Hiên phòng ở, đều không nghe thấy hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.